Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đồng ý lời cầu hôn của Bạch Vĩ Dương, đã đồng ý trong khi vốn biết rằng việc đó là sai trái và ngu ngốc. Sau khi đồng ý vừa hợp với hắn thì lại ngất xỉu, đúng là mất mặt quá đi. Cô già ngu hỏi: "Tôi còn sống đúng không?" Thấy được thái độ ham sống sợ chết cố hữu lại hiển hiện trên gương mặt cô, Dương vừa đỡ cô dậy, đưa cốc nước ấm cho cô uống, vừa hớn hở nói: "Đúng vậy, em khỏe re, không vấn đề gì hết. Bác sĩ nói em ngất chỉ vì suy nghĩ nhiều quá, lại cộng thêm xúc động mạnh. Em có gì phải suy nghĩ kỹ vậy?" Cô giật thót mình, suýt nữa là phun nguyên nước miếng vừa uống vào mặt anh. Chả nhẽ nói với anh ta rằng mình nghĩ về anh ta mỗi ngày, nghĩ nhiều quá đến ngất xỉu hay sao? "À, đợt này tôi đang bận nghĩ xem nên dùng cách tra tấn nào. Trong 990 cách tra tấn thời Trung Cổ để gọi anh và đuổi anh ra khỏi nhà tôi." Lại vẫn hài hòa giữa chất hài kịch của Moline và đẫm nước mắt bi kịch của Shakespeare. Gương mặt của Dương lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng ngay lập tức anh ta lại bình thản nhìn cô, vừa cười vừa châm chọc: "Trời ơi, em được anh cầu hôn vui sướng đến ngất xỉu, làm anh cũng thấy xúc động đến sởn da gà luôn nè. Công nhận anh diễn tình cảm cũng đạt thật đấy. Đừng ngồi đấy mà học đòi làm siêu nhân trong biệt đội báo thù đi. Anh thì chỉ khác người ở chỗ sinh ra đã bị dị tật ở dây thần kinh xấu hổ mà thôi. Việc này cứ để kéo dài theo thời gian mà không kịp thời chữa trị, dẫn đến anh bị hoang tưởng cấp độ báo động, thường ôm cột, cười trộm một mình. Triệu chứng của căn bệnh này là độ dày da mặt của anh tỷ lệ nghịch với độ mòn của dép tổ ong, mụn cũng không mọc lên nổi. Chưa kể da mặt của anh lại chống được tổn thương bởi các dị vật như chửi đều. Anh đi đường là mặt lại vênh lên trời, nhìn ngứa cả mắt. Anh có thể phát bệnh bất kỳ lúc nào, mà cứ phát bệnh là lại nhài không thôi. Đổi hết tông tích 10 đời nhà người ta để mà khỏe mẽ, dễ khiến cho người bên cạnh tức quá đến xỉu luôn đấy." Cô tự nhiên lấy lại được vẻ hồn nhiên tươi vui như con đời ơi của mình, mà rõ ràng là ngày hôm qua khi hắn vắng nhà không hề có. "Ừ, dù vậy anh cũng phải vô cùng thương tiếc báo tin với em là em đã chót đồng ý cưới một người bị hỏng dây thần kinh rồi. Anh lại chính là người phối giống đời sau cho nhà em, cho nên con chúng ta có nguy cơ cao sẽ bị mắc bệnh tương tự. Hối hận cũng muộn màng." "Anh..." Cô cứng họng nhìn anh thầm nghĩ, cô đã chót lao vào biển lửa, có thể bước ra ngoài lành lặn trở về sao? Cô trách thì chỉ có thể trách bản thân quá ngu ngốc mà thôi. Yêu đơn phương khổ sở như vậy sao? Giờ cô mới thấm thía cơ đấy. Đúng là ông trời thích trêu ngươi. Tự nhiên cô rất muốn ngồi dậy chém chết mà cái tên đàn ông ở trước mặt. Sao anh ta có thể lúc nào cũng cười đều cô mà không thấy mỏi miệng, có thể hành hạ cô mà không thấy cắn rứt lương tâm? Làm người phải nhân hậu, câu thành ngữ này anh ta chưa bao giờ nghe qua ư? Mà câu này hình như cũng không phải thành ngữ thì phải. Con gái... Âm thanh trói lọi vang vọng 4 tầng bệnh viện, kéo Nguyên trở lại với thực tại. Mẹ cô ư? Không đời nào mẹ cô lại ủy khuất với cô như vậy chứ, chỉ là ngất xỉu mà thôi. Hay mẹ của cô đang vui mừng vì cô đã đồng ý cưới anh, nhưng cũng chưa đến mức nổ tung như quả pháo vậy, trừ phi... Cánh cửa phòng như đắc tội với người mở, đúng hơn là người đạp. Bất đắc dĩ, hôn âu yếm bức tường trước mặt, bản lề nghiến răng kèn két cũng không ngăn được thanh âm tha thiết vang vọng: "Hôn ý, con tỉnh rồi, mẹ lo cho con muốn chết mất." Rồi cô Huyền, mẹ Bạch Vĩ Dương lao vào chỗ Nguyên, sờ nắn khắp người như kiểm tra xem cô có bị cô à thịt nào hay không. "Cô à, con ổn mà, chỉ là ngất xỉu thôi, con không sao đâu." Cô Huyền ngẩng mặt lên nghiêm nghị nhìn Nguyên, khiến cô chợt hiểu ra người này cũng đã 40 rồi cơ đấy, không phải mới 30 đâu. "Con phải gọi chúng ta là cha mẹ rồi chứ?" Câu này chính là bác Phong, cha của Dương nói. Đi đằng sau bác là cha mẹ của cô, nhìn như hai mặt âm dương bát quái, một người cao gầy, một người lùn béo, một người mặt nặng như chì, còn một người lại cười tươi như hoa. Mà cái người mặt nặng mày nhẹ này hiếm khi gặp chính là cha của cô. Mẹ Bạch Vĩ Dương vẫn chưa hài lòng với cô: "Sao đợt trước mẹ chẳng thấy con đến thăm mẹ gì vậy? Là mẹ buồn chán quá, sáng tác được mặt mới luôn. Có khi mẹ cũng mang nên đến trường đại học để nghe thuyết giảng thôi. Trúc Nhạc có phải nhiều đẹp trai lắm không hả con?" Nói đến đây, trong phòng cả Dương, cha Phong, cha Toàn đều mắt lóe tia lửa như nhau. Cô Huyền như điếc, không sợ súng lại tiếp tục díu tít: Ở bên Mỹ cũng nhiều người đẹp trai lắm, nhưng bác trai quản cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net